Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556. Hôm nay ta thành thánh, vốn là muốn công kích nhân, lui cách nơi này. Bọn họ cảm giác cây này chỗ sung yếu huyết hải đi, giết đỏ mắt bọn họ. Có cuối cùng một tia lý trí, những thứ này lý trí nói cho bọn hắn biết không thể phá hư. Bất quá chốc lát, khách sạn ông chủ sinh cơ khô héo đi tới trước cây. Trên tay hắn nắm hai cái đã chết đại la, sau đó vung tay lên một cái. Đại la nổ mạnh máu tươi vẫy xuống đang xây mộc trên cây. Thật tốt hấp thu, toàn lực đi mở ra một mảnh trời. Sau đó, sống tiếp. Khách sạn ông chủ nhìn thụ trung chính đang thức tỉnh thiếu niên nhẹ giọng tự nói. Thiếu niên với người bình thường bất đồng, ra đời trước sau gặp sáng thế nguyên linh còn sống lực lượng. Chẳng biết tại sao những lực lượng này coi trọng thiếu niên. Bởi vì trẻ sơ sinh nguy hiểm duyên cớ lực lượng phong bế thiếu niên. Rồi sau đó bị hung thú cùng kỳ nhặt đi. Ở cùng kỳ dưới sự giúp đỡ, có vòng ngoài thiếu niên xuất hiện. Có thể chỉ có thể duy trì đến bộ dáng thiếu niên. Không cách nào nữa lớn lên. Hắn tìm tới lúc, liền đáp ứng rồi cùng kỳ. Muốn cho thiếu niên xông phá sáng thế nguyên linh lực lượng phá kén mà ra. Mấy ngàn năm cố gắng, hắn thông qua băng thiền rừng cây đi khắp đại hoang, đi đến đủ loại hung hiểm khu vực tìm máu tê bảo vật. Chỉ vì thiếu niên chui luyện thể xác, cùng thiếu niên chịu đựng đột phá ô dù, hắn chuẩn bị sở hữu. Cuối cùng phát hiện thiếu niên bản thân không có ý chí lực, mà thiên vũ phượng tộc hồng nhã trở thành cuối cùng phần dẫn. Hôm nay rốt cuộc phá kén mà ra, tiếp tục sinh trưởng đi, tương lai đường còn rất xa, để cho gia gia cho ngươi thêm đoạn đường cuối cùng. Khách sạn ông chủ thân thể bắt đầu vỡ vụn, hắn sinh cơ khô héo, bây giờ không chết cũng phải bị giết, còn không bằng vì tôn tử thêm một cây đuốc, vì thánh đường thêm một viên gạch. Khách sạn ông chủ tại chỗ nghiền nát, sáp nhập vào kiến mộc chung. Kiến mộc bên trong thiếu niên tựa như có cảm giác, dùng rằng muốn mở mắt ra, chỉ là chậm chạp không cách nào mở ra. Có ba vị đại la coi là chất dinh dưỡng, kiến mộc sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Hồng nhã ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện kiến mộc sinh trưởng tựa hồ không biết phương hướng. Chưa từng do dự, hóa thành hỏa phượng, còn quấn kiến mộc sông lên trời. Đi theo ta, hồng nhã bay đến kiến mộc trên. Xông về máu đỏ thiên hài, càng đến gần càng sẽ bị lạc, thậm chí chết đi. Có thể hồng nhã biết rõ, như vậy mới tử có giá trị nhất. Một tiếng phượng minh xông lên trời, kiến mộc theo sát phía sau. Chỉ cần đi lên là có thể chống nổi máu đỏ thiên hài. Vì phía dưới tranh thủ nhiều thời gian hơn, đang xây mộc lúc xuất hiện, máu đỏ thiên hài có phản ứng. Bắt đầu có máu đỏ bàn tay ngăn cản kiến mộc sinh trưởng. Có người muốn đi lên hỗ trợ, có thể hoàn toàn không cách nào đến gần. Đến gần liền sẽ bị lạc. Chỉ có thiên nhân tộc có thể đi lên tiếp viện. Có thể thiên nhân tộc đi thiên địa tứ cực. Hồng nhã nhìn máu đỏ thiên hài. Tử ý đã quyết, nàng liều lĩnh vì thiếu niên dẫn đường. Có thể hướng rất cao liền hướng rất cao. U minh cửa vào, thực vật đàn chân đạp vô số u minh cường giả. Cho đến bên trong truyền lên tiếng mới vừa dừng lại. Khắc thủ tại chỗ này rồi. Không chịu ước định đều đã bị giết. Còn lại chỉ có chúng ta những thứ này lão gia hỏa trông coi ước định. Theo như ước định nói, thuộc về u minh vấn đề chúng ta sẽ cố gắng trấn áp. Mà đại kiếp đi qua, các người yêu cầu cho chúng ta u minh cải thiện hoàn cảnh. Hoặc là phân ra một bộ phận thổ địa, thành cho chúng ta tịnh thổ. U minh cửa vào truyền lên tiếng. Được. Bất kể là ai cho ngươi thừa nhược, ta đều có thể đáp ứng. Thực vật đàn trả lời. Sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời. Kiến mộc thăng thiên, nguy cấp vạn phần. Không làm do dự, thực vật đàn đem u dạ hoa để ở một bên. Dự định rời đi. Đàn ca, ngươi muốn đi đâu? U dạ hoa lập tức hỏi. Đi hoàn thành ta sứ mệnh. Ta sinh ra chính là cái này thời đại nhân vật chính. Sinh ra chính là cái này thời đại tai ách gánh vác người. Nếu xuất quan, dù là có chỗ không bằng, cũng phải đi hoàn thành ta sứ mệnh. mở mắt liền có thể nhìn tới Đại La Thiên. Như vậy ta, nhất định thuộc về này chàng kiếp nạn. Ta hết thảy quà tặng đều tại nói cho ta biết. Giơ lên chiến phủ, giết tới đi. Thực vật đàn bước đi về phía trước. Ta chủ giao phó chuyện đã hoàn thành. Bây giờ là nên hắn thực hiện sứ mệnh thời khắc. U Dạ Hoa bay thẳng đến thực vật đàn đầu lên đường. Đàn ca, ta cùng đi với ngươi. Ta trì dũ thuật rất giỏi. Có thể giúp ngươi. Trận chiến này ta chạy vẫn lạc đi. Thực vật đàn mở miệng nói. Ừ, ta cũng là chạy theo đàn ca cùng chết đi. U Dạ Hoa trả lời. Thực vật đàn lại không có nói gì. Bước ra một bước sông lên trời. Máu đỏ thiên hải có vươn tay ra. Hướng kiến mộc ép đi. Thời khắc mấu chốt. Chiến phủ phơi bày. Ầm, một đòn đoạn huyết hải tay số đỏ. Sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện ở kiến mộc bên cạnh. Tay hắn cầm chiến lá chắn. Huy động chiến phủ. Đứng không trung. Tới chiến. Thực vật đàn ngẩng đầu nhìn trời. Hắn sinh nhi biết vạn vật, biết được một kiếp này không thể tránh né, như không phải là không có thời gian hắn đem có thể theo đuổi cao hơn tồn tại. Nếu không có hắn sẽ vì những người khác tranh thủ thời gian. Vô số máu đỏ bàn tay hướng thực vật đàn bên này tới. Thực vật đàn gầm lên giận dữ, đạp cửu thiên nhịp bước, sát tiến máu đỏ bàn tay, chiến phủ huy động, chiến lá chắn quơ múa. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là chiến thần phong thái. Có thực vật đàn, hồng nhã sông về trời cao. Kiến mộc rốt cuộc đến huyết hải, gắng gượng chống lên máu đỏ thiên hải. Vì đại hoang tranh thủ được nhiều thời gian hơn, mà máu đỏ sụp đổ ảnh hưởng đến hồng nhã. Cuối cùng hồng nhã kiệt lực rơi xuống trời cao. Nàng rơi xuống ở trên nhánh cây. Không rõ sống chết, này một giữ vững. Kiến mộc kiên trì một năm, thực vật đàn chiến phủ tràn đầy lỗ hổng, hắn chiến lá chắn cũ nát không chịu nổi, thân thể càng la tan tành, nếu không phải có U Dạ Hoa chữa khỏi, hắn căn bản vô pháp kiên cầm đến bây giờ, có thể hôm nay, hắn mãi cho tới cực hạn, thực vật đàn nhìn đánh tới máu đỏ bàn tay, trong lúc nhất thời có chút tiếc nuối, đến bây giờ hay lại là không thể thấy chủ nhân xuất quan. Thật muốn biết rõ chủ nhân có thể hay không thay đổi thế cục. Có thể đã đến cực hạn. Máu đỏ bàn tay tràn vào. Muốn tiêu diệt thực vật đàn. Thực vật đàn liền nhìn như vậy máu đỏ bàn tay đánh tới. Không cách nào nhúc nhích. Có thể ở máu đỏ cách hắn chỉ có một tấc lúc. Gầm lên giận dữ từ bên miệng hắn truyền ra. Giống. Đến gần sở hữu máu đỏ bàn tay từng cái bể tan tành tan rã. Thực vật đàn duy trì giống giận tư thế. Trong tay chiến phủ, dù chết chưa từng ngã xuống, tuy mất chưa từng mất chiến ý. Hắn đứng ở kiến mộc trên cành cây, ngật đứng không ngã, côn lôn chung quanh sở hữu đại la. Bắt đầu tấn công côn lôn trận pháp, lực lượng cường đại đánh đến trận pháp. Toàn bộ trận pháp bắt đầu lay động, trận pháp sáng chói, sát phạt đánh vào tứ phương, Có đại la tại chỗ nghiền nát, có thể không người sợ sợ hãi, phá vỡ côn lôn mới có thể làm cho hết thảy tấm màn rơi xuống. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn những thứ này đại la, ngưng tụ tất cả lực lượng, phải nhiều mang đi một số người. Cuối cùng tỷ đấu, lực lượng quét sạch tứ phương. Gần đây hai cái đại la tại chỗ thần hình câu diệt. Phía sau đại la công kích được đến. Một đòn đạo pháp đánh trúng Diệu Nguyệt Tiên Tử. Lực lượng cường đại chấn vỡ nàng sinh cơ. Chôn vùi nàng thần hồn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Diệu Nguyệt Tiên Tử vô lực ngã xuống. Thân thể trở nên hư ảo. Xa xa có sức mạnh bùng nổ. Tửu Trung Thiên rốt cuộc đánh chết Đông Thanh Đại Đế. Hắn người bị trọng thương. Trước tiên hướng Tố Luật Ma Tổ bên kia đi. Bởi vì hắn phát hiện Mạc Chính Đông sông về Diệu Nguyệt bên kia. Tố Luật Ma Tổ cũng là bị thương nặng. Hắn tổn thương. Bị thương rất nặng rất nặng. Mạc Chính Đông lại tạm thời tiến vào bán thánh. Hắn suýt nữa sa sút. Quá kinh khủng. Côn Lôn chín vị phong chủ cường đại đến cực điểm. Nhân loại tiềm lực thật là đáng sợ. Mạc Chính Đông nhận được Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư muội, lôi đình bao trùm hết thảy. Bước lui chung quanh đại la, trên người hắn trải rộng máu tươi, sinh cơ ảm đạm. Trúc Thanh Tiên Tử cũng đi tới chung quanh, bắt đầu kéo dài thời gian. Diệu Nguyệt Tiên Tử có chút giơ tay lên, đem trận pháp hạch tâm đưa cho Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông nhận lấy trận pháp hạch tâm, vì Diệu Nguyệt thi triển trì dũ thuật. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Mạc Chính Đông hồi lâu, cuối cùng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh âm yếu ớt nói. Sư huynh, nếu là có kiếp sau, ngươi có thể cưới ta sao? Không cần chờ kiếp sau, sống sót trước. Mạc Chính Đông không ngừng thi triển trì dũ thuật. Diệu Nguyệt Tiên Tử cười ngã xuống Mạc Chính Đông trong ngực, phanh một tiếng tan thành mây khói. Mạc Chính Đông ngây tại chỗ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu ngắm về phía trước đại la, một bước đi ra, lôi đình tàn phá bát phương. Quỳnh Câu đại đế một đòn đâm thủng Phong Nhất Tiếu, nhưng cũng bị Phong Nhất Tiếu bị thương nặng cánh tay. Hai người tách ra, trên người đều có chút suy yếu. Phong Nhất Tiếu cũng là cưỡng ép tiến vào bán thánh trạng thái, sinh cơ sắp đoạn tuyệt. Tiếp tục nữa, Quỳnh Câu đại đế cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại chiến đến bây giờ vô số tử thương, đại la đều phải chết hết. Kiến mộc bắt đầu sụp đổ, thiên địa tứ cực tái vô lực chống đỡ. Máu đỏ thiên hải đã hạ xuống, đại hoang sắp tiêu diệt, nhưng là thánh đường còn chưa xuất hiện. Hy Hòa đế quân, ngươi đang chờ cái gì? Bây giờ không thành thánh còn đợi khi nào? Quỳnh Câu đại đế giận dữ hét, tiếp tục như vậy nữa hắn đều phải chết ta. Hy Hòa đế quân nếu là thất bại, đem không người nối nghiệp. Tại chỗ ngoại trừ Hy Hòa đế quân chỉ có hắn có khả năng nhất ngưng tụ thánh đường. Lúc này chung quanh còn có đại la vẫn lạc, giờ khắc này thuộc về chỗ cao nhất cơ duyên. Rốt cuộc xuất hiện biến hóa, đến từ Côn Lôn trên đại điện, một đạo lực lượng phun trào, bắt đầu ngưng tụ thánh đường. Cơ duyên do máu thịt đúc thành mà thành, là thánh đường nền tảng. Một chút xíu cơ duyên hóa thành từng cục viên đá, bắt đầu ở Côn Lôn đại điện bày ra mở. Một cái thông thiên đại đạo như vậy xuất hiện, con đường này nhìn đến liếc mắt có thể nhường cho tâm thần rung động. Thánh nhân đường hiện, khí tức kinh khủng từ thánh nhân đường khuếch tán tràn ra. Trong lúc nhất thời mọi người dừng lại tranh đấu, ngẩng đầu nhìn về đường mở đầu. Cuối đường đầu thật giống như liên tiếp huyết hải, không cách nào thấy rõ. Hy Hòa đế quân từ trong thần điện đi ra, hắn chuẩn bị lâu như vậy, ngưng tụ vô số cơ duyên, nhìn từng cá nhân vẫn lạc, cuối cùng hắn đứng ở thánh đường lúc đầu, nhìn về thánh cuối đường đầu, đây là một cái hẳn phải chết đường, xác thực cũng là một cái mang đến sinh cơ đường, là dùng vô số người huyết hải đúc thành mà thành đường. Hắn tuyệt không có thể thất bại. Đặng, Hy Hòa đế quân một cước đạp ở thánh trên đường. Thanh âm truyền khắp đại hoang, thánh nhân nhịp bước bắt đầu xuất hiện, thánh nhân khí tức bắt đầu ở trên người Hy Hòa đế quân nảy sinh. Toàn bộ Côn Lôn yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn Hy Hòa đế quân, nhìn hắn đi ở thánh nhân trên đường. Máu đỏ thiên hải đã tới, thật sự có hy vọng đều tại trên người Hy Hòa đế quân. Chỉ có thành thánh, đại hoang mới có một chút hy vọng sống. Mọi người ngừng thở. Cuối cùng, ai cũng không biết rõ có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Hy Hòa đế quân bước hướng thiên, toàn bộ đại hoang truyền ra tiếng nổ, tựa hồ cũng ở ủng hộ Hy Hòa đế quân. Theo Hy Hòa đế quân càng đi càng xa, thánh nhân khí tức phô thiên cái địa, tất cả mọi người đều phát giác trước đó chưa từng có lực lượng. Lôi đình chấn động, huyết hải lan lộn, cảm nhận được uy hiếp huyết hải có vô số đại vươn tay ra, phải đem Hy Hòa đế quân trấn áp, nhưng mà nắm giữ thánh nhân chi uy Hy Hòa đế quân đưa tay chém ra, thánh nhân chi lực phun trào, huyết thủ tiêu diệt, muốn thành công rồi. Hy Hòa đế quân có thể cảm giác thánh vị ngay tại hắn phía trước, trên người hắn bắt đầu ngưng tụ thánh vị. Nếu là có vấn đề như vậy thì ở bây giờ. Đại động đất động, vô số hắc ám khí tức từ Côn Lôn dưới đất xông ra, là tới từ U Minh hắc khí, thuộc về cụ thế giới lực lượng. U Minh nhân không có thể phòng thủ, thật sự có khí tức tuôn hướng thánh đường, phải đem thánh đường đánh tan, ngăn cản Hy Hòa đế quân thành thánh. chỉ là còn không chờ những thứ này hắc khí đến gần thánh đường. Số lớn cường giả lên đường, trước tiên trấn áp hắc khí. Thời khắc mấu chốt bọn họ tuyệt đối không thể để cho loại ý này ngoại phá hư thành thánh đường. Hy Hòa đế quân sắp thành thánh, giữ vững đến bây giờ nhân, cũng có thể cảm giác được. Nếu như thành công, không uổng công bọn họ giữ vững đến bây giờ. Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn chằm chằm xa xa, hắn không vào trong biển máu, cố gắng kiên trì. Thương Uyên Tổ Long, Đại Địa Mẫu Thần, Cửu Thiên Phượng Tộc vân vân đều đang đợi, chờ đợi Hy Hòa đế quân thành thánh. Hy Hòa đế quân ngẩng đầu nhìn trời, thánh vị bắt đầu gia trì trong người. Ầm, huyết hải trấn áp mà tới. Hy Hòa đế quân đưa hai tay ra, thánh nhân chi lực phun trào, nâng lên mảnh này huyết hải. Hô, huyết hải xuất hiện chấn động, bắt đầu hướng trời cao thối lui. Chỉ có thánh nhân mới có thể nâng lên mảnh thiên này. Hy vọng đang ở trước mắt. Phụ cận Côn Lôn Nhân nhìn hết thảy, trong con ngươi có từng tia mừng rỡ. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng, huyết hải đột nhiên ngưng phun trào. Tiếp lấy có một đạo thân ảnh từ trong biển máu đi ra. Hắn vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, phảng phất cảm giác cực hạn rồi nguy cơ. Chờ cùng thánh nhân khí tức ở trên người hắn xuất hiện, là vẫn lạc tan vỡ thánh nhân. Thấy người này xuất hiện, Hy Hòa đế quân đồng tử co rụt lại. Này vượt ra khỏi dự liệu. Hắn bước nhanh, muốn nhanh hơn chút nữa. Nhưng mà thánh nhân một đao chém xuống, đoạn ngươi thánh đường. Thánh nhân một đòn, hủy thiên diệt địa, đoạn thánh đường, diệt sinh máy. Không, tuyệt đối không thể cho ngươi thành công. Hy Hòa đế quân buông tha thác thiên, bắt đầu phản kích. Ầm, hắn có thánh nhân khí tức, có thánh nhân tư cách, ngươi không tư cách chém ta thánh đường. Hy Hòa đế quân tại chỗ phản kích. Ầm, vẫn lạc thánh nhân trực tiếp bị Hy Hòa đế quân đánh lui. Tiếp lấy không cản trở, Hy Hòa đế quân liền muốn thành thánh. Nhưng là, trong biển máu đi ra 6 bóng người, mỗi một đạo đều có thánh nhân chi lực. Trong lúc nhất thời, người sở hữu cảm giác tuyệt vọng. 6 vị thánh nhân muốn chém Đại Hoang thánh nhân đường, này như thế nào ngăn cản? Hy Hòa đế quân đôi mắt lộ ra điên cuồng. Hắn toàn lực bước, có thể lục đạo thánh nhân lực lượng cuốn tới. Ầm, ầm, ầm, một kích phá Hy Hòa đế quân phòng ngự, một đòn thương Hy Hòa đế quân, một đòn đánh lui thánh đường, một đòn đoạn thánh đường, còn lại 2 đánh chém cơ duyên nói. Phốc, Hy Hòa đế quân bị 6 vị thánh nhân đánh về rồi Côn Lôn đại điện. Máu tươi không ngừng tràn ra. Thánh nhân oán, là tới từ cụ thế giới thánh nhân oán hận. Bọn ngươi oán hận, vì sao phải thêm tại chúng ta trên người? Các ngươi xứng sao thành thánh? Hy Hòa đế quân giống giận. Hắn cố gắng đến bây giờ, thành công đang ở trước mắt, lại giết ra thánh nhân oán. Thành thánh thất bại trong gang tấc. Không chỉ là thánh nhân đường bị chém, cơ duyên nói kể cả bị chém. Một đòn chảm thánh nhóm người hạ 10 nhị thần vị. Phốc, Quỳnh Câu đại đế phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn bị thương nặng. Tố Luật Ma Tổ, Thương Uyên Tổ Long, Đại Địa Mẫu Thần, Cửu Thiên Phượng Tộc, sở hữu nắm giữ thần vị nhân tất cả đều một đòn bị thương nặng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Hoang Thăng Bằng đánh vỡ. Thiên địa tan vỡ. Xong rồi, người sở hữu nhìn không trung huyết hải, nhìn thánh nhân sa sút, cũng biết rõ hết thảy đều xong rồi. Đại Hoang kết thúc, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tại sao có thể như vậy? Giao Trì Trung, Ngao Long Vũ rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng tất cả mọi người đều đang cố gắng. Rõ ràng bỏ ra hết thảy. Rõ ràng liền muốn thành công rồi. Tại sao lại đột nhiên thất bại? Tại sao trời xanh không cho sinh cơ? Bát Thái Tử đảo ở trên mặt nước, nhìn huyết hải đến gần. Hắn biết rõ hết thảy đều xong rồi. Thiên đao bị hắn nắm chặt, có thể cũng không còn cách nào huy động. Hắn cũng phải chết. Hồng Y nhìn chân trời. Nàng nỗ lực thật nhiều năm, cuối cùng thấy nhưng là thất bại. Giữa đường té xuống đất, không cam lòng, khí tức sắp đoạn tuyệt hắn. Bản muốn nhìn trưởng giáo thành thánh chết lại đi, cuối cùng nhưng có chút chết không nhắm mắt. Hắn không hiểu là tại sao. Tại sao đều là thánh nhân? muốn như vậy oán hận bọn hắn. Lâm An kiếm trong tay rơi xuống, cả người quỳ dưới đất. Bọn họ cố gắng đến cuối cùng, vẫn không thể nào ngăn cản đại hoang diệt vong. Tại sao sẽ như vậy? Trúc Thanh tiên tử nhìn trời cao không cam lòng. Sư tỷ sư huynh đều chết hết, cuối cùng cũng không thể cứu đại hoang. Tất cả mọi người đều buông tha dãy giụa. Bọn họ biết rõ dãy giụa thế nào đi nữa cũng không có biện pháp chút nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên ở Côn Lôn trung vang lên. Còn không có kết thúc, là Mạc Chính Đông thanh âm. Hắn nhìn trời cao, tiếp tục truyền lên tiếng nói. Thánh đường vẫn còn đang ngưng tụ, còn có người có thể thành thánh. Trong lúc nhất thời người sở hữu ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên, thánh đường vẫn còn đang ngưng tụ, vẫn còn ở dọc theo. Quang mang như cũ, cả đám đứng lên, phát hiện thánh đường quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Người nào, lúc này còn có người nào có thể thành thánh? Liền ở trong lòng bọn họ nghi ngờ lúc, thánh đường ngọn nguồn đột nhiên thay đổi. Ban đầu liên tiếp Côn Lôn đại điện thánh đường, đột nhiên chuyển hướng đệ cửu phong. Thánh đường liên tiếp ở đệ cửu phong đỉnh, mà ở đệ cửu phong đỉnh, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tại hắn xuất hiện sau đó, thánh đường hào quang tỏa sáng, bắt đầu không ngừng dọc theo, tựa hồ xa hơn toàn bộ đại hoang dọc theo. Ông, đại đạo đã tan vỡ, nhưng lúc này lại đột nhiên truyền đến đại đạo phạm âm. Hoàn vũ nội ngoại đều có phạm âm xuất hiện. Tiếp của bọn hắn nghe được tên là hy vọng tuyên ngôn. Hư vô phiêu miểu trên, mênh mông rộng lớn bên trong, một giọng nói truyền khắp toàn bộ đại hoang. Đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn về thiên. Hôm nay, ta thành thánh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.